Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 109 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 109. Đúng 9 giờ, dinh thự Đào Viên mở cửa đón khách. Hôm nay là thời tiết tốt, kiến trúc mô phỏng minh thanh nằm trong ánh nắng chan hòa. Từ cửa tới đại sảnh là mỹ nữ oanh oanh yến yến, nụ cười còn sáng lạn hơn ánh nắng. Nơi này kinh doanh không có hạn chế gì, tùy nhu cầu của khách mà an bài, từ mở tiệc, nghỉ ngơi, bàn việc làm ăn, tổ chức sự kiện lớn trăm người, hay là phục vụ đặc biệt, muốn gì cũng có. Đại biểu pháp nhân họ Khương, tên Trung Hy, hơn 30, có điều ai cũng biết, hắn chỉ là người làm công ăn lương mà thôi. Chứ không à, xảy ra chuyện, bữa sáng sớm Tổng Giám đốc Khương Trung Hy đứng ở cổng chính, lo lắng nhìn dòng xe qua lại hai đầu đường. Đợi rất lâu mới thấy một chiếc xe hơi chẳng có gì đáng chú ý. Nếu không phải Giám đốc Khương không người nghênh tiếp, e không ai nhận ra đó là nhân vật gì. Trên xe có người đi xuống, vài nam tử, trong đó có Giám đốc Thích. Thích Nhuận Thiên khá quen thuộc với Khương Trung Hy, trêu: Tiểu Khương, nghe nói chỗ cậu xảy ra chuyện. Chỗ tôi xảy ra chuyện gì chứ? Khương Trung Hy cười ha hả. Giờ trong nghề còn ai không biết. À, chuyện gì thế? Giám đốc Phan Mạnh, khách chính được đích thân ông chủ căn dặn phải phục vụ chu đáo. Từ thủ đô tới, tuổi rất trẻ, chưa tới 30, trông có phần thư sinh, đầy gọng kính đẹp đẽ. Giám đốc Chu là chủ mỏ than, trêu: Bình thường nơi này bốc phét ghê gớm lắm, vậy mà bị mấy tên cảnh sát nhỏ xông vào đập phá. Này, lão Thích, tên đó là danh nhân. Tấn Tử Sơn Trang cũng bị y dẫn người xông vào, đúng là danh nhân. Dám tới đây bắt người, tôi phục y đấy. Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi. Giám đốc Phan nghe vậy không vui, hắn không thích chỗ thị phi. Đừng đừng, ông chủ Ngụy chuyên môn ăn bài đấy, sắp tới rồi. Các vị mà đi thì đưa luôn tôi đi cho xong. Dù sao tiếp đãi các vị không chu đáo thì tôi cũng phải quân xéo. Khương Trung Hy dùng giọng điệu cực kỳ hạ mình cầu khẩn. Mấy vị khách cười ha hà, nói khách tùy ý chủ. Khương Trung Hy lau mồ hôi, ăn bài xong vội vàng xuống lầu đợi ông chủ Ngụy ít khi tới. Lại đây. Khương Trung Hy gọi đội trưởng bảo an và giám đốc sảnh, một nam một nữ. Đã biết chuyện hôm qua phải báo thế nào chưa? Biết ạ. Hai người đồng thanh. Không lâu sau, chiếc buôn qua quen đi vào sân. Ngụy Cẩm Trình, nam nhân trên 40, dáng vẻ nho nhã hiền hòa xuống xe. Khương Trung Hy như thầy giám léo đéo theo sau báo cáo. Người bị bắt là ai, tới đây làm gì? Không làm gì ạ. Là hội viên vừa mới nhập hội, tên Trương Bằng, làm IT từ chỗ chúng ta 3 lần, chi tiêu rất bình thường. Hôm qua vừa xuống lầu thì bỗng nhiên bị bắt. Tìm giám sát của người đó cho tôi. Ông chủ Ngụy an bài, đi vài bước lại nói. Còn cả camera giám sát mấy cảnh sát kia nữa, lần sau có người tới điều tra phải chiếu đãi cho tốt. Vâng ạ, bất kể họ hỏi gì chúng tôi đều không biết. Ông chủ Ngụy mỉm cười thêm một câu. Đặc biệt là cảnh sát làm gì coi như chưa từng xảy ra. Vâng. Cả ba đồng thanh. Đó là phong cách nhất quán của ông chủ Ngụy, xưa nay không ganh đua với người khác, chỉ tập trung vào làm ăn. Đúng 10 giờ, tầng hầm cục chống ma túy, Hứa Bình Thu bình tĩnh đối diện với ba người trung ương đang xem một bản hồ sơ. Người nằm vùng trong vụ án ở Quảng Châu mấy năm trước là cậu ta à? Lý Lỗi từ phẫn nộ chuyển sang nghi hoặc. Vụ án đánh bạc qua mạng ở Thâm Quyến tôi cũng nghe rồi, không ngờ cũng là cậu ta ẩn vào hàng ngũ đối phương. Vụ án đó được đưa vào báo nội bộ trên bộ, Dương Chính cũng biết. Lại vụ án diệt môn, đấy đúng là nhân tài tổng hợp. Đoạn Khiếu Vân khó xử. Lý lịch của Diệp Thành mang đầy sắc thái truyền kỳ, làm ba nhân vật trung ương đều chấn kinh. Đó cũng là điều Hứa Bình Thu muốn. Nhưng ba vị kia gặp khó, người của mình bị đánh như thế mà không xử trí, chẳng phải làm người dưới nguội lạnh sao? Đây, chính là người các anh muốn, đang bị giam, có thể giao cho các anh bất kỳ lúc nào. Nói nghe hay lắm, người mình không xử lý để gây khó cho người ta. Lý Lỗi đặt tư liệu xuống, nghiêm túc hỏi. Phó sử Hứa, ý kiến của các anh là gì? Đây là hiểu lầm. Chúng ta cùng tra theo một manh mối. Vì giao lưu không tốt khiến quân ta đánh quân mình. Thay đổi cách suy nghĩ, nếu người này thực sự là tiên chủ ma túy, tôi nghĩ các vị sẽ không phản cảm. Hứa Bình Thu rất nghiêm túc. Thế nên mong các vị giơ cao đánh khẽ. Đánh một nhân viên công lớn của chúng tôi thành ra như thế, còn mong giơ cao đánh khẽ. Đoạn Khiếu Vân không nuốt được cục tức này. Trong tư liệu cậu ta có nói đấy, khi bị giam cùng Phó Quốc Sinh trong tù, cậu ta thiếu chút nữa bóp chết hắn, chính vì thế mà án mới phá được. Hứa Bình Thu nói một câu để lại không gian tưởng tượng rất lớn. À, Lý Lỗi trầm tư, đúng thế thật. Hôm qua nhìn thấy Quách Bằng Quảng bị đánh ra như thế, hắn cũng ớn lạnh. Giờ nghe vậy, cảm giác nhìn thấy một tia sáng. Cắn câu rồi, đây là chuyện hiển nhiên, mùi thơm như vậy kia mà. Dương Chính ngẩn ngơ. Vì vụ án này cậu ta làm nổi không? Chắc chắn được. Cậu ta và Đỗ Lập Tài có xung đột, dùng cậu ta chắc chắn là nhân tuyển tốt nhất. Nếu không các vị thử tìm khắp đại nguyên xem, vụ án cậu ta làm đều là loại không ai dám nhận. Hứa Bình Thu khẳng định chắc nịch. Ba người kia trao đổi ánh mắt với nhau. Câu này hàm ý sâu hơn. Nếu phía trung ương không nhân nhượng, về địa phương cũng không hợp tác, là lời uy hiếp kín đáo. Lý do đối phương nói rồi, chúng tôi hết người rồi. Nếu anh xử người của tôi thì xin mời kiếm cao mình khác, mà bọn nó không thể thiếu hỗ trợ của địa phương. Lý Lỗi cân nhắc thiệt hơn một lúc, thở dài bất đắc dĩ. Xem ra tôi không có lựa chọn nào khác. Hứa Bình Thu mỉm cười. Đó là lựa chọn tốt nhất. Nhân vật đau đầu như thế, vì sao không để cho bọn tội phạm đau đầu chứ? Ba vị kia không nói gì, không đó là đang do dự hay là không tiện phát biểu. Đó đều không quan trọng nữa. Kiếp nạn này của Diệp Thanh qua rồi, đơn giản vậy thôi. Nhưng vấn đề là ai dám nói với người trung ương như thế, trừ Lão Hứa, thậm chí còn đe dọa ngược. Lão Hứa giỏi nhất chính là nắm tóc người khác. Diệp Thanh trước kia cũng vì thế bị ông ta xoay như trong trắng. Đúng 11 giờ, cửa phòng Diệp Thanh mở ra, Nhâm Hồng Thành xuất hiện. Diệp Thanh đang chống đầy, không thèm ngẩng đầu lên. Nhâm Hồng Thành đi tới đá nhẹ vài cái, y vẫn đếm tới 100 mới bật người dậy, thong thả rót nước uống. Chà, nhàn nhã quá, cậu không lo gì sao? Nhâm Hồng Thành thấy bộ dạng nhờn nhơ của Diệp Thanh thì không thoải mái. Thằng nhãi này không có chút ăn năn hối lỗi nào. Diệp Thanh cười nhạt. Đừng giở cái trò cây gậy và củ cào trốt ra với tôi. Ông chỉ tự làm mình bẽ mà thôi. Đây là chuyện các người phải lo, sao tôi phải lo? Đây không phải người thông minh tuyệt đỉnh thì là loại vong mạng không biết sợ. Nhâm Hồng Thành tò mò. Không muốn biết tôi tới đây làm gì à? Trên người ông trừ bí mật thì làm gì có cái gì mà người ta hứng thú. Mà cái bí mật của ông cũng chả làm tôi hứng thú. Giỏi, gây họa lớn như thế mà làm như không làm gì cả. Cho tôi biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Có vẻ cậu đã phát hiện thiết bị tín hiệu trên người hắn rồi cơ mà. Tôi thấy thắt lưng đã bị thao ra. Cậu phải biết người ta là ai. Có phải cậu cố ý không? Nhận ra thì không nên cố ý làm thế mới đúng. Nhâm Hồng Thành không hiểu sao Diệp Thanh lại phạm sai lầm như vậy, còn đánh người ngay ở đội hình cảnh. Tôi sẽ chẳng thừa nhận gì hết. Ông thích nói gì thì nói, dù sao ông cũng không có chứng cứ. Diệp Thanh đặt cốc nước xuống. Độc xa tới rồi mà cậu còn đánh thêm, không phải cố ý là gì? Nhâm Hồng Thành cực kỳ nghi ngờ tên này chút giận. Chỉ cần làm rõ sự thật, động cơ không quan trọng nữa, cần gì phải để ý là cố ý hay sơ ý. Không sai, tên này đang chút hận. Lão Hứa từng ám thị quan hệ giữa y và Lâm Vũ Tịnh không tầm thường, khả năng phát triển thành bạn gái rồi. Cũng phải, trong bí mật tôi có, hình như còn có thứ cậu hứng thú đấy. Tôi biết Kim Long là đồ giả, cái bí mật của ông chả là gì? Diệp Thanh mặt biến thành âm trầm. Nhâm Hồng Thành giật mình không ngờ y đoán ra rồi. Chị ấy bị giam lại thẩm tra rồi phải không? Ánh mắt Diệp Thanh hết sức dữ dội. Đến lúc này không còn gì giấu giếm nữa. Nếu không sẽ bị thằng nhóc này coi là kẻ thù nốt. Nhâm Hồng Thành đành kể văn tắt. Đúng vậy. Cậu hẳn là hiểu trình tự của tổ chức. Cô ấy và Lý Phương Viễn bị cách ly thẩm tra. Hai người họ theo Đỗ Lập Tài lâu nhất. Đỗ Lập Tài giết Thẩm Gia Văn, sau đó không đó tung tích. Hiện giờ chuyện cần làm gấp là tìm được hắn, cùng biết tên đội gián ẩn mình trong đội bộ chúng ta. Hiểu rồi. Tôi nghĩ hắn đã lẻn về Đại Nguyên, không khó tìm đâu. Diệp Thanh khoác áo chuẩn bị đi. Cậu không quan tâm chuyện của mình xử lý ra sao à? Tôi nói rồi, đó là chuyện các ông cần phải quan tâm, không phải tôi. Diệp Thanh vừa buộc cúc áo vừa khinh bỉ nói. Bịa đam một câu chuyện với tổ chức dễ lắm mà. Hoặc chẳng cần bịa, cứ để thế cũng được. Cứ nói đang điều tra, điều tra 10 năm cũng chẳng sao. Lão Nhâm, nói với họ, tôi muốn nói chuyện với chị Lâm. Cố gắng ăn bài thật nhanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngay cả người đương sự cũng không được gặp thì tra cái gì. Nói xong đi ngay không thèm quay đầu. Lão Nhâm ngồi đó chưa hết kinh ngạc. Tổ chức đúng là định dùng cứ đang điều tra để kéo dài vô hạn. Sao y biết? Không xong rồi, thằng nhãi này vốn thông minh, giờ va chạm nhiều đang ngày càng lão luyện, tổ chức còn kiểm soát được nữa không? Giữa trưa, đội đặc nhiệm hỗn hợp lại lần nữa tập kết. Lần này Diệp Thanh càng thêm đắc ý. Mấy tên kia chắc là được chính ủy giáo dục rồi, bộ dạng căm phẫn lắm. Cho dù giấc ngộ đám sông hại không cao, nhưng một tên đội gián tiết lộ tin tức gia đình đồng chí phá án bên ngoài là chuyện không tha thứ. Mượn lời Hùng Kiếm Phi là hắn chết chắc rồi. Diệp Thanh vừa xuất hiện cả đám nhao nhao. Diệp Nhi, cậu vừa bị bắt đi, đơn tố cáo gửi đi khắp nơi, nói cậu uy hiếp tống tiền thương nhân, tra tấn đòi tiền bảo kê. Hả? Chúng dám tố cáo tôi à? Tốt, vậy thì chúng ta đi tìm chúng. Diệp Thanh đập cốc đứng dậy. Nói là làm ngay. Một đám hổ lang tới thẳng một nhà tố cáo bằng tên thật bà Mạn Diệu ở đường Trường Phong. Khi xông vào, ông chủ quán bà đang đắc ý sợ tới đang môi va vào nhau liên hồi, còn chưa ai hỏi đã giải thích. Không phải tôi tố cáo, là vị đại gia ở dinh thự Đào Viên bắt tôi làm. Được, chuyện này không liên quan tới anh, tôi chỉ tìm hắn. Có điều ông chủ, chúng tôi bắt taxi tới đây, đi lại bất tiện lắm, cho mượn cái xe dùng, khi nào dùng xong thì trả. Diệp Thanh ôm vai ông chủ rất thân tình, giọng êm tới làm người ta sởn da gà. Nào dám nói không cho mượn, ông chủ vội vàng lấy xe. Cái xe đó bình thường được ông ta chăm hơn trăm vợ. Bóng loáng, nhìn đám cảnh sát lên xe như thổ phỉ, đóng cửa phóng vèo vèo. Ông chủ hối hận không thôi. Mượn hai cái xe, lấy được một thẻ hội viên, một thẻ mua sắm. Đám ông chủ nhỏ làm việc không sạch sẽ, gặp đám Diệp Thanh là im thin thít, bảo sao nghe vậy, không dám đề đà. Sau đó cả đám về tới đội hình cảnh khu mỏ. Diệp Thanh và Thử Tiêu thương lượng hành động tập thể, dễ cho đội viên gấp một loại gói dính đặc biệt, gói quan tài. Đây là thủ pháp đặc thù. Đám con nghiện bằng vào cái gói nhận ra trình độ người bán. Chi tiết này cặp mắt nhạy bén của Thử Tiêu phát hiện, chính hắn là người đề xuất kế hoạch hành động. Hành động rất thần tốc. Sau cơm tối liền bắt đầu. Cảnh sát mặc thường phục ra vào điểm nóng, nhìn tên nào ánh mắt u oán, ngó ngang ngó dọc, quyết mồm hít mũi. Không cần nói gì, chỉ cần đưa cái gói được gấp đặc biệt ra, đưa phương chắc chắn nhét tiền vào tay cướp gói bỏ chạy. Tiếp đó từ trong bóng tối có người chạy ra ho khụ khụ chửi bới om sòm. Kẻ nào thất đức thế, hít bụi sống vào chết người chứ đùa à? Thủ đoạn chỉnh người của Tiêu ca đúng là vô cùng vô tận. Đám Diệp Thanh không nhàn, rất nhiều số điện thoại tiêu thụ hàng bị tổ chi viện dùng thủ đoạn đặc thù chặn được. Mỗi lần có tin nhắn lấy hàng, đội đặc nhiệm hỗn hợp tới nơi, một tay giao hàng, một tay lấy tiền. Hàng tất nhiên là vôi bột, người mua phải hàng giả, cầm dao kéo tới đại lý. Rất nhiều chỗ giải trí phát sinh cảnh đột nhiên có người vừa lộ diện là bị cả đám xông vào đánh đập. Áp dụng thành công, Diệp Thanh ngầm bố cục người quen ở mấy đồn cảnh sát tiếp nhận nhiệm vụ này. Rất nhiều hiệp cảnh được giao nhiệm vụ bí mật. Chẳng mấy chốc thị trường từ khan hiếm thành khủng hoảng. Tới ngày thứ ba xảy ra chuyện một quán bar bị đập. Theo cảnh sát điều tra, đó là vì quán bar đó lấy vôi bột giả làm ma túy đem bán. Chuyện xảy ra, ngày Hứa Bình Thu cũng vỗ bàn khen hay. Thị trường ngầm coi trọng chữ tín nhất, càng hắc ám càng trọng chữ tín. Hành động này của Diệp Thanh phá hết chữ tín trên thị trường ma túy rồi. Lại đây, đưa mấy người chúng tới cả đây. Đội hình sự khu mỏ, chỉ đạo viên Nghiêm ướn cái bụng phệ chỉ tay quát tháo, vẻ mặt rất kiên nhẫn, gọi đám nghi phạm vừa thả trong lồng giam ra. Hôm qua có vụ đánh nhau, bắt về mới phát hiện cũng là do bán hàng giả mà ra. Một đám thanh niên trẻ đánh một người bán lẻ, người bị đánh là người đội hình sự Trang Tử Hà. Không hay rồi, chẳng thể nói là chúng đánh cảnh sát đang bán ma túy giả. Thế là đành theo lệ thường xử phạt, kẻ cầm đầu giam giữ còn lại thả hết. Đương nhiên trước khi thả phải giáo dục, chỉ đạo viên Nghiêm cầm từng tờ giấy phát cho đám thanh niên, đều là con cháu trong khu mỏ, lớn nhất trên 20, trẻ nhất chưa tốt nghiệp cao trung, đứa nào đứa nấy ngáp dài ngáp ngắn. Nghiêm Đức Tiêu cầm tập giấy đập vào đầu mắng: mở to mắt xem cho kỹ. Đám thanh niên không sợ trời không sợ đất, vẫn biết sự hình cảnh, ngoan ngoãn xem là thông báo hiệp trợ điều tra. Năm 37 tuổi, họ Đỗ, bán ma túy, ai cung cấp tung tích thường một bạn, liên hệ cảnh sát Diệp. Đây là tên bán ma túy, chính là thứ này đã làm hại mầm non của Tổ quốc. Nghiêm Đức Tiêu đi qua một hàng thanh niên đứng siêu vẻo quát: có hận loại người này không? Hận. Đám thanh niên hô lác đác, thể hiện mức độ thù hận gần bằng không. Đúng, phải hận. Tôi nói cho các cậu biết kết cục của kẻ bán ma túy. Đừng tưởng chúng phong quang lắm. Hắn ở ngoài bán ma túy, vợ con hắn bị bắt cóc, đúng là họa tới cả vợ con. Nghĩ mà xem, bị bắt cóc liệu còn có kết quả tốt đẹp không? Nam thanh niên vâng vâng dạ dạ, có tên ít tuổi nhất là nghe non chưa sự hổ tò mò. Kết quả là gì ạ? Còn gì nữa, thảm lắm. Vừa bị người ta luân phiên cưỡng bức, những 17-18 tên, chật chật, thảm lắm. Nghiêm Đức Tiêu cảm khái nói xong, lần đầu tiên nói dối mà lòng bất an, chợt thấy cả đám ngẩn ra quát. Ngẩn ra cái gì? Sợ rồi hả? Dính vào thứ đó không có gì tốt đẹp đâu. Không phải ạ, chú cảnh sát. Vẫn là tên còn nhỏ hỏi. Vợ ăn đẹp không ạ? Thứ Tiêu nổi giận, vung tay bập một phát, nhảy dựng lên chửi bới. Giáo dục bọn mày, mà bọn mày lại nghĩ là xin phim cấp 3 chắc. Nghe cho đó, sự phạt mấy đứa đều ghi lại. Nếu biết mà không báo, cẩn thận tôi tới nhà. Biến. Dạ. Đám thanh niên cúi mình cáo từ, hí hửng chạy đi. Ngoài cổng có phụ huynh đợi, đón đám bảo bối cùng nghịch tử về. Chuyện này có hữu dụng không? Còn phải xem đã. Đây là độc chiêu do Tiêu Ca nghĩ ra. Hắn suy luận dù sao Đỗ Lập Tài biết vợ con hắn bị bắt cóc. Sau đó thể nào hắn không rõ, nếu biết tin đồn này, khả năng cao sẽ tìm Diệp Thanh để làm cho ra nhẽ. Kế hoạch này do hắn nghĩ ra, nhưng chỉ có thằng điên liều mạng như Diệp Thanh mới dám chơi. Người khác thôi khỏi đi, hắn còn mang tiếng. Hùng Kiếm Phi lời nhắc dựa vào khung cửa vẫy tay với Tử Tiêu, sau đó cả hai cùng rời đi. Trên xe Tôn Nghệ đang ngáp lên ngáp xuống, liên tục một tuần quanh quẩn ở vùng bùn này. Bọn họ đúng là đã cuối loạn thị trường ma túy, chạy cai nghiện các nơi tăng mạnh. Một số kẻ bán lẻ, đưa hàng, không bị bắt thì sợ mà chạy, đã tới mức mà cảnh sát cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thị trường đang loạn tới mức này, không ai làm ăn được nữa, kẻ phía sau sẽ phải làm gì đây? Hùng Kiếm Phi cầm cái lệnh truy nã được in đơn giản, cơ bản không có hiệu lực, cái gọi là bán ma túy chính là Đỗ Lập Tài. Cậu không thấy quá à? Còn cái gì mà con bị bắt cóc, vợ bị luân phiên cưỡng bức? Đúng thế, anh ta bán kẻ bán ma túy thôi mà, kẻ đó sớm muộn cũng chết, làm sao đâu chứ? Tôn Nghệ lẩm bẩm. Thử Tiêu sững sờ. Độ trọng án thật đấy à, còn mưu pháp luật hơn cả tôi. Chứ còn sao nữa, phạm pháp rõ ràng, còn giết một nghi phạm trọng đại chưa thẩm vấn xong, dù về tình có thể thông cảm, song tội này đủ chết rồi. Xe đi tới Trang Tử Hà, hội họp cùng người khác. Diệp Thanh ăn bài nhiệm vụ rất đơn giản, đó là tới khu nguy cơ cao phát thông báo tìm người, kể chuyện trao thưởng, thuận tay bắt những kẻ không sạch sẽ về. Cả đám mỗi ngày đều ăn cơm với nhau rồi bàn bạc làm bậy, như quay về thời đi học vậy. Mỗi điều đáng lo là tiến triển, bọn họ bị Hứa Bình Thu mắng cho không chỉ một lần. Thương lượng thỏa đáng, ai vào việc nấy. Diệp Thanh lái chiếc Mercedes đi mượn tới dinh thự đảo viên, nghĩ nhiều ngày rồi vẫn quyết định đi một chuyến. Chuyện gì cũng phải có chuẩn bị trước. Diệp Thanh gọi điện cho Thiệu Soái luôn ẩn trong bóng tối, lái xe tới cổng Đại học Sơn Bắc, đón Thiệu Soái đang ăn bánh. Nơi này là trường Cố Mộng Liễu, kỳ quái nhìn tên này. Thiệu Soái kỳ thực khá đẹp trai, tuy kém hơn Lạc Gia Long, nhưng so với y, Thứ Tiêu thì hơn nhiều lắm. Cao tới 1m75, mặt phong xương, mày đậm mắt to. Còn mẹ nó, bao năm rồi mới nhận ra hắn là soái ca. Không đúng rồi. Diệp Thành ghé đầu tới người. Mùi nước hoa, lại còn ăn mặc đàng hoàng thế này làm gì? Mùa xuân rồi, không cho tôi lòng xuân sao động à? Thiệu soái thản nhiên đáp. Diệp Thành không hỏi nữa, y đủ chuyện phiền lòng rồi. Có phát hiện gì ở đó không? Không, căn bản là không vào nổi.